Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, thứ 336 chương bị theo dõi. Đêm khuya, một đạo bóng đen ở cách đó không xa nhìn cái gì. Già nua bóng dáng cùng với trong bóng đêm tinh quang lóe ra trong mắt. Bồ Đề Lão Tổ ở tại chỗ thủ nửa ngày. Không có phát hiện bất luận cái gì hắn vân sơ chỗ kia sử trong viện không có bất kỳ dị động. Hắn cúi đầu nhìn sinh mệnh luân bàn. Đáy lòng có chút tức giận khúc hoài thương đối nhau mệnh luân bàn ra tay. Một lúc sau bất lực trở về rời đi. Ở Bồ Đề Lão Tổ ly khai hậu không bao lâu. Một đạo khắc hân trường bóng dáng xuất hiện ở nơi này. Quân Hàn Nguyên nhìn Bồ Đề Lão Tổ phương hướng ly khai. Chào mày. Xem ra này Bồ Đề Lão Tổ là đã hoài nghi Thượng Vân Sơ. Quân Hàn Nguyên trong lòng có chút bất đắc dĩ. Này gia hỏa, thế nào luôn luôn có thể nhẫn đến đủ loại phiền phức đâu. Hân trường bóng dáng im hơi lặng tiếng tan biến ở trong bóng đêm mơ siêu đêm càng khuya. Trong phòng âm u chung, trên giường một người đang ngủ say. Hô hấp đều mà bằng phẳng. Quân Hàn Nguyên nhẹ nhàng rơi vào đầu giường thượng. Nhìn ngủ say chung người, dường như nghĩ thân thủ bính bính nàng mềm mại tóc dài. Tay vừa mới nâng lên, lại cương ở giữa không trung, đúng là vẫn còn thả lại chỗ cũ. Nàng nhìn thấy mình bây giờ bộ dáng, nhất định bị dọa tới đi. Quân Hàn Nguyên mân môi, so với này bóng đêm còn muốn trầm thượng mấy phần con ngươi sâu không lường được. Sóng mắt lưu chuyển gian. Lại mang theo vi không thể nghe thấy dịu dàng hòa bất đắc dĩ. Dọa đến cũng không quản, nàng chỉ có thể là hắn. Cho dù nàng sợ, cho dù nàng ghét bỏ, hắn cũng tuyệt đối sẽ không làm cho nàng ly khai bên cạnh mình. Ân, cùng lắm thì sau này đô mang theo áo choàng, không cho nàng xem thấy hắn mặt thì tốt rồi. Bất kể như thế nào, nàng cũng chỉ có thể là hắn. Ngu xuẩn, bị người theo dõi. Còn có thể ngủ nặng như vậy, Quân Hàn Nguyên nhẹ giọng ninh nam một câu. Trong miệng nói ghét bỏ lời, trong mắt lại mang theo nhàn nhạt sủng nịch, ngủ đi, hắn ở đây che chở nàng là được. Hắn vi không thể nghe thấy ngoắc ngoắc môi, từ trên giường đứng dậy, chuẩn bị đến bên ngoài đi. Vừa mới đứng dậy, một đôi thon dài bạch ngọc bàn cánh tay dài bỗng nhiên túm chặt tay hắn. Một quá vai ngã. Không nói hai lời sạch sẽ nhanh nhẹn đưa hắn ném tới trên giường. Vân Sơ vì sợ hắn chạy nữa. Đơn giản không làm thì thôi. Đã làm thì làm đến cùng. Trực tiếp khóa ngồi ở trên người hắn. Tương Quân Hàn Nguyên áp ở tại chính mình dưới thân. Lúc này mới đắc ý hừ lạnh một tiếng. Người như thế nào sẽ biết. Ta là thật ngủ được trầm. Hay là giả ngủ được chờ mơ siêu. Quân Hàn Nguyên ở Vân Sơ nhào lên một khắc kia liền đã nhận ra. Như không phải là của nàng khí tức thái quen thuộc, sợ rằng lập tức liền đánh trả, nằm ngửa ở trên giường. Hắn nhìn khóa ngồi ở trên người hắn Vân Sơ, lạnh giá ngữ khí rõ ràng nhiều một tia bất đắc dĩ. Trang được thật giống, tương bản tọa đô lừa quá khứ, Vân Sơ nhìn trên đầu của hắn băng đen. Có chút bất mãn. Đem thứ này lấy xuống đi, Quân Hàn Nguyên vô ý thức nắm tay nàng. Không cho nàng bính trên mặt băng đen, âm thanh hơi trầm xuống. Đừng làm rộn, Vân Sơ từ trên xuống dưới liếc hắn liếc mắt một cái. Muốn ta nhắc nhở ngươi sao? Ta đã nhìn rồi, ngươi cảm thấy ngươi lại giấu còn có dùng. Quân Hàn Nguyên mân môi không động, góc cạnh rõ ràng môi mỏng cơ hồ mau mân thành một đường thẳng. Hắn bất động. Vân Sơ cũng không do dự, liền như thế cùng hắn giằng co, lượng như sao thần con ngươi chớp cũng không chớp mắt nhìn hắn. Dường như cùng hắn hao tổn thượng tựa như, so với kiên trì, đi à, dù sao tối nay cũng ngủ không được, tỷ liền cùng hắn hợp lại xuống, xem ai trước chịu thua. Quân Hàn Nguyên đúng là vẫn còn bái ở tại Vân Sơ quật cường dưới. Hắn chậm rãi buông lỏng ra nắm Vân Sơ tay. Tùy ý Vân Sơ kéo xuống hắn băng đen, ở băng đen xả dụng kia trong nháy mắt, Quân Hàn Nguyên thân thể có chút cứng ngắc, con người đen nhánh chăm chú nhìn chằm chằm Vân Sơ mắt. Thật sâu vọng nhập đôi mắt nàng trong, Vân Sơ biết, chỉ cần trong mắt nàng tiết lộ một chút xíu sợ hoặc là ghét ánh mắt, quân Mỹ Nhân Đô sẽ lập tức ly khai. Cao như vậy ngạo hắn, lại tại sao sẽ ở nguyện ý ở người khác trong mắt nhìn thấy yêu ma quỷ quái chính mình? Sử dụng băng đen sao? Vân Sơ không nói gì, trực tiếp phủng ở quân Hàn Uyên mặt, cúi đầu, phụ thượng môi của hắn, thật sâu ấn kế tiếp hôn. Ta cảm thấy rất đẹp mắt, so với chúng ta hiện đại hình xăm kỹ thuật khá hơn nhiều. Thuần thiên nhiên, một chút cũng không kỳ quái, Vân Sơ dùng trán của mình dán hắn. Mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, trong mắt mang theo tiểu ý. Quân Hàn Uyên người cứng ngắc lúc này mới hơi chút hòa hoãn một ít. Hắn nâng lên Vân Sơ đầu, cẩn thận nhìn nàng cặp kia trong suốt sáng hai mắt, âm thanh vi câm, thật không sợ. Vân Sơ vẻ mặt ngu ngốc như nhau biểu tình nhìn hắn. Quân Mỹ Nhân, không phải ta nói ngươi, ngươi lá gan có phần cũng quá nhỏ, cứ như vậy mà thôi ngươi liền cảm giác mình nhận không ra người. Nói thực sự, ta thật tình tuyệt đối rất đẹp mắt, đáng tiếc ta di động hết pin, nếu không còn thật muốn tương ngươi như bây giờ bộ dáng chụp xuống đâu. Nàng không có nói láo, cũng không phải có thể an ủi quân Hàn Uyên, mà là nàng thực sự cảm thấy rất đẹp mắt, gần như vậy cách, nàng có thể rõ ràng thấy, quân Mỹ Nhân má phải thượng đích thực là một gốc cây màu đỏ rực đồ án. Kia đồ án như là một đóa hoa, vừa giống như là một loại đặc thù thực vật, càng như là nhất đám chính đang thiêu đốt ngọn lửa, màu phi thường tươi đẹp. Quân Hàn Uyên cũng không biết nàng trong miệng nói di động là vật gì. Hắn chỉ thương Vân Sơ câu kia ta thật tình cảm thấy rất đẹp mắt nhớ kỹ. Nàng nói coi được, nàng cũng không sợ. Quân Hàn Uyên ngoắc ngoắc khóe miệng, lộ ra một vi không thể nghe thấy cười khẽ. Hắn làm sao biết, hắn sở dĩ hội như thế quan tâm tướng mạo, chính là bởi vì nàng một câu quân Mỹ Nhân. Nàng thích hắn nhìn coi được lúc bộ dáng, mới có thể gọi hắn Mỹ Nhân, cho nên hắn lo lắng. Nếu như hắn biến thành này phó quái dị bộ dáng, nàng có thể hay không vì vậy mà rời xa hắn? Không thể không nói, quân Hàn Uyên cười rộ lên thời gian, là thật rất đẹp mắt, càng là lạnh nhạt nhân, tươi cười càng là đáng quý. Vân Sơ lẳng lặng nhìn hắn nhợt nhạt tươi cười, nàng theo không biết một người nam nhân tươi cười sẽ là như thế coi được đến làm cho người ta muốn chìm đắm trong nụ cười của hắn chung. Nàng như thế không kiêng nể gì cả nhìn chằm chằm hắn nhìn. Quân Hàn Uyên ngược lại cảm thấy có chút không thoải mái. Hắn đẩy ở trên người mình Vân Sơ, khôi phục nhất quán lạnh giá ngữ khí. Trước khởi lai, không dễ dàng gì mới đợi được Mỹ Nhân tự mình tìm tới cửa. Vân Sơ như thế nào sẽ làm hắn đơn giản ly khai? Tất nhiên không thể a. Nàng vỗ vỗ quân Hàn Uyên mặt, dùng giọng ra lệnh đạo. Người đừng động, nói xong, nàng thẳng khởi eo, hai tay bắt đầu sạch sẽ nhanh nhẹn bắt hắn quần áo. Quân Hàn Uyên, có lẽ là lần này Vân Sơ thái chủ động, quân Hàn Uyên trầm mặc một hồi, mới tìm hồi thanh âm của mình, vì sao thoát bản tọa quần áo. Vân Sơ rút đi hắn áo khoác, ngược lại tiến công hắn áo sơ mi cùng với quần, nghe nói, dương mắt nhìn quân Hàn Uyên. Màu hoa hồng cánh môi hơi dương dương. Chúng ta động phòng đi, quân Hàn Uyên. Nam nhân tối chịu không nổi là cái gì? Là âu yếm nữ tử nằm ở trên giường của hắn. Dùng như vậy ngữ khí, như ở mời hắn bình thường. Quân Hàn Uyên chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt khí dâng lên. Trưng hắn toàn thân khô nóng. Hắn thanh âm dường như càng câm. Ngươi là nghiêm túc. PS, cảm ơn chán trưởng U cũng là một loại trào lưu. Mặc niệm vi mát, vẫn như cũ tiêu dao. Đài y, 291.888 sao. 121.095 sao. Cùng với hoa hoa váy hoa hoa tâm độ vị này thổ hào cô nương khen thưởng. Cảm ơn người các, du ba, du, hết chương.